Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192 Ngũ Khí Triều Nguyên. Đi ra ngoài du lịch, Trương Húc không yên lòng nhất chính là ông nội Trương Nguyên Lê. Trương Húc đột nhiên nghĩ tới, thiên nhãn thông thần thông đến cấp 2, có thể xem một người trong vòng 3 ngày tai họa, phúc vận, nếu như thăng cấp. Có phải là có thể nhìn thấy một người thời gian dài hơn tai họa cùng phúc vận đây? Hệ thống, thiên nhãn thông lên tới cấp 3. Cần bao nhiêu điểm? 300 điểm. Thăng cấp thiên nhãn thông đến cấp 3. Leng keng, ký chủ tiêu tốn 300 điểm thăng cấp thiên nhãn thông đến cấp 3. Điểm giảm 300, EXP thêm 300. Leng keng, thiên nhãn thông thần thông thăng làm cấp 3. Có thể nhìn thấy một người trong vòng 1 tháng tai họa. Phúc vận, cái kia cấp 4 đây. Trương Húc hỏi, cấp 4 cần phải hao phí 1.000 điểm. Hệ thống ngữ khí nghe tới cũng không tệ lắm. Thăng làm cấp 4, Trương Húc nói rằng, leng keng, ký chủ tiêu tốn 1.000 điểm thăng cấp thiên nhãn thông thần thông vì là cấp 4. Điểm giảm 1.000, EXP thêm 1.000. Leng keng. Thiên nhãn thông thần thông đến cấp 4. Có thể nhìn thấy một người trong vòng 3 tháng tai họa. Phúc vận. Ký chủ còn có thể nhìn thấy một người số mệnh. Có thể nhìn thấy vật thể số mệnh. Trương Húc cao hứng. Vừa vặn. Vào lúc này ông nội Trương Nguyên Lê đi vào nhà chính. Trương Húc mở ra thiên nhãn thông thần thông. Nhìn kỹ một chút ông nội. Ở hạ xuống trong vòng 3 tháng. Ông nội đều bình an. Không có chuyện gì phát sinh, nếu như nói có đại sự gì, chính là ông nội thăng cấp làm hậu thiên 7 tầng võ giả. Trương Húc cuối cùng cũng coi như là yên lòng, cùng ông nội ăn điểm tâm, Trương Húc trở lại phòng của chính mình thu thập hành lý. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt thu thập, chính là một ít y vật, đều sẽ để vào không gian chứa đồ. Thu thập xong y vật, Trương Húc cầm lấy đến rồi di động. Cho Trang Cầm gọi một cú điện thoại, nói rồi chính mình muốn đi ra ngoài du lịch, đại khái mấy tháng đều sẽ không trở về sự tình. Đồng thời nói rồi, sẽ lại cho công ty Trương Mục tồn trên 30 triệu nguyên. Chuyện của công ty đều giao cho Trang Cầm. Trang Cầm nghe xong, tâm tình có chút âm u. Hơn nữa, nàng rất muốn mở miệng hỏi một chút Trương Húc cùng Tề Tiểu Dục sự tình. Hỏi một chút Trương Húc có quan hệ võ giả sự tình. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng hỏi. Trương Húc cũng phát hiện Trang Cầm tâm tình có chút không đúng. Hắn chỉ cho rằng Trang Cầm là bởi vì hắn muốn đi ra ngoài mấy tháng. Tâm tình có chút trầm thấp, cũng không có để ý. Nói xong sự tình, hai người liền cúp điện thoại. Trương Húc đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Liền nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê đi vào. Trương Nguyên Lê vừa tiến đến, liền nhìn thấy trên bàn sách thả Trương Húc cùng Trác Uyển Đình bức ảnh. Những hình này, cầm về sau đó, Trương Húc vẫn không có cho ông nội Trương Nguyên Lê xem. Trương Nguyên Lê vừa nhìn thấy những hình này, con mắt chính là sáng ngời. Tiểu Húc, nữ hài tử này không sai a, có phải là cái kia cao trung tiểu muội muội? Trương Húc gật gật đầu, đúng, tên là Trác Uyển Đình. Năm nay lớp 12, Trương Nguyên Lê mặt mỉm cười. Nữ hài tử này vừa nhìn chính là ngoan ngoãn. Tiểu Húc, hiện tại lên đại học là có thể kết hôn. Các loại sang năm, cô bé này lên đại học. Các ngươi là có thể suy nghĩ một chút chuyện kết hôn. Trương Húc lúng túng cười cợt. Ông nội, nữ hài tử này thật sự quá nhỏ. Ta chỉ khi nàng là tiểu muội của ta muội, chưa hề nghĩ tới cái khác. Trương Nguyên Lê tiếp tục nói rằng, ta xem các ngươi hai người chiếu bức ảnh rất xứng. Hơn nữa, nữ hài tử này xem ánh mắt của ngươi, vừa nhìn chính là yêu thích ngươi. Tiểu Húc, đối với ông nội đều không nói thật sao? Trương Húc liền bận bịu nói rằng, ông nội, thời gian không còn sớm, ta muốn rời khỏi. Khoảng thời gian này, ngài khá bảo trọng, cố gắng tu luyện. Trương Nguyên Lê khoát tay áo một cái. Đi thôi, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Trương Húc nắm lên âm chi mã nhàn nhàn, trốn bình thường rời khỏi nhà. Trương Nguyên Lê nhưng là ở Trương Húc trong phòng, cầm lấy những bức hình kia, một tấm xem. yêu thích không buông tay. Trên mặt nụ cười cũng là càng ngày càng sán lạn. Đi tới cửa thôn, Trương Húc mở ra xe cốp sau. Hắn chuẩn bị lái xe đi Đại Thảo Nguyên. Đến Thảo Nguyên biên giới liền bắt đầu đi bộ hướng về Bắc đi. Đi tới Thảo Nguyên nơi sâu xa. Lại đi Tây, đến Côn Lôn Núi. Thăm dò Côn Lôn Núi. Lại một lần kiểm tra bên ngoài đồ dùng. Phát hiện không có cái gì để sót. Trương Húc lên xe, đi ngang qua ngân hàng thời điểm. Cho công ty trướng trên lại tồn vào 30 triệu nguyên. Tiếp đó, Trương Húc liền lên cao tốc. Từ cao tốc đi hướng về Thảo Nguyên biên giới. Khoảng chừng cần 9, 10 tiếng. Hơn 1,200 km lộ trình. Ngày hôm nay thời gian một ngày muốn ở trên xe vượt qua. Nhàn Nhàn rất là ngoan ngoãn. Cũng không nháo người. Cũng không chạy loạn. Liền tổ ở ghế lái phụ chỗ ngồi. Trừng mắt đen lay láy con mắt nhìn Trương Húc lái xe. Cất bước một đoạn đường. Trương Húc đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không yên. Nhìn về phía Nhàn Nhàn. Nhàn Nhàn cũng là có chút tâm thần không yên không nói. Trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Mang theo một tia không rõ. Trương Húc đã nghĩ đến. Có thể hay không là ông nội xảy ra vấn đề gì. Trương Húc đều muốn quay đầu. Hướng về nhà. Nhìn ông nội Trương Nguyên Lê đến cùng có được hay không. Đang phục vụ khu ngừng xe. Trương Húc liền cho ông nội Trương Nguyên Lê gọi một cú điện thoại. Trương Nguyên Lê nói thẳng hết thảy đều tốt. Nhường Trương Húc không cần quan tâm. Cố gắng du lịch. Trương Húc bỏ qua rồi trong đầu bất an. Lên xe. Tiếp tục lái xe đi tới. Đến chiều 5 điểm. Trương Húc hạ xuống cao tốc. Dọc theo một cái chạy về phía Thảo Nguyên nơi sâu xa đường chạy. Đến một chỗ không nơi có người. Trương Húc mang theo Nhàn Nhàn xuống xe. Lấy ra bên ngoài trang bị. Đem xe thu vào không gian chứa đồ. Nhìn một chút những này bên ngoài trang bị. Trương Húc thu thập một hồi. Chỉ để lại ba lô. Cái khác đều thu vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc đeo túi sách. Đi xuống đường cái. Hướng về Thảo Nguyên nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh, Tả Dương muốn hạ xuống. Ở vừa nhìn Thảo Nguyên vô tận trên. Cảm giác chỉ có chính mình một người tồn tại với vùng thế giới này trong lúc đó. Tả Dương thật giống trở thành duy nhất bầu bạn. Không tên, Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng tịch liêu cảm giác. Đột nhiên, Trương Húc trong cơ thể linh khí bắt đầu sao động. Bất an, Trương Húc vội vã khoanh chân ngồi xuống. Dẫn dắt linh khí thật giống sôi trào suối nước, ồ ồ lưu động, Trương Húc chỉ nghe được oanh một tiếng, ngũ khí triều nguyên, Trương Húc rốt cục đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, thu nạp trong cơ thể linh khí tiến vào đan điền, Trương Húc mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo kinh hỉ, quả nhiên, hay là muốn đi ra du lịch, lúc này mới thời gian bao lâu, chính mình liền thành tựu ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới sau đó, hai lòng bàn tay, hai chân lòng bàn tay, còn có đỉnh đầu huyệt bách hội, cũng có thể cùng thiên địa linh khí cùng ứng, có thể cấp tốc hấp thu thiên địa linh khí, làm việc cho ta, so với tam hoa cảnh giới mạnh mẽ rất nhiều. Leng keng, ký chủ đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, mỗi cái thuộc tính thêm 100, EXP thêm 1 vạn, ký chủ, Trương Húc. Chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 711 đẳng cấp, cấp 4, 324.254 phần 1 triệu. Còn kém 675.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 47.789 xem xong thuộc tính. Trương Húc quay về không trung phun ra một cái năm loại màu sắc linh khí. Nhất thời, linh khí ở trên đầu của hắn hình thành năm đóa màu sắc khác nhau đóa hoa. Bắt đầu chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, thì có lượng lớn linh khí tiến vào Trương Húc thân thể. Không sai a, dĩ nhiên là ngũ hành đầy đủ, hình thành năm đóa thuộc tính chi hoa. Còn đặt chân ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Một thanh âm truyền đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.